Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, xoay đánh. Một mảnh đứng im thế giới bên trong. Một cái thân ảnh nho nhỏ đang ghé vào một chỗ giá áo phía dưới. Mạt Trà cũng triệt để thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Đó là một đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tiểu hắc miêu. Nhìn qua thật giống như vừa ra đời 2-3 tháng lớn nhỏ. Bởi vì là mèo đen quan hệ, cùng bóng đen trộn lẫn cùng một chỗ, gần như chỉ có thể nhìn rõ con mắt bộ phận, thấy trước mắt mèo con, nghĩ từ bản thân bị trộm điện thoại, Mạt Trà thử nhe răng liền vọt tới trên mặt của đối phương. Nâng lên thịt móng, đối mèo con gương mặt liền là một hồi chợt vỗ. Ta đát ta đát ta đát ta đát ta đát ta đát ta đát ta đát ta đát ta cộc. Tạm dừng trong thời gian. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu mèo quyền đánh vào trên mặt của đối phương. Khi thời gian lần nữa khôi phục lưu động thời điểm, mèo con đã kêu thảm một tiếng, ngã rầm trên mặt đất. Hừ, liền ngươi này củi mục, còn muốn cùng ta đấu. Mạt Trà một cước đạp tại trên mặt của đối phương. Điện thoại di động của ta đâu? Nhanh lên trả lại cho ta. Nhưng liền sau đó một khắc, mèo con mắt mở ra, bồng bột tức giận từ đó bay lên. Mèo, kèm theo hắn hé miệng, kêu to một tiếng, chu vi mặt sàn xi măng bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Nếu như cẩn thận đi xem lời nói, liền sẽ thấy những vật này là hòa thành từng đạo nhỏ xíu đường cong, trực tiếp tràn vào mèo con trong miệng. Trước mắt siêu năng mèo, miệng của hắn liền tựa như kết nối lấy một cái dị thứ nguyên thời không. Có thể tùy ý hấp thu nhất định trong không gian vật chất. Mắt thấy sàn nhà bỗng dưng thiếu một cái hình lập phương lớn nhỏ. Mạt Trà giật mình mà nhìn trước mắt mèo con nói ra. Ta dựa vào, ngươi sẽ không phải chính mình cũng cầm không trở về chính mình ăn hết đồ vật đi. Điện thoại di động của ta làm sao bây giờ? Hắn nắm lấy thân thể của đối phương nói ra. Nhanh lên đưa ta điện thoại di động a. Nhưng mà mèo nhỏ tựa hồ hoàn toàn không có muốn cùng hắn trao đổi ý tứ. Chỉ là càng thêm dùng sức hé miệng, điên cuồng nuốt chửng lấy bốn hết thảy chung quanh vật chất. Tựa hồ ngoại trừ sinh mệnh bên ngoài, trên cái thế giới này vật khác chất hắn đều có thể nuốt chửng. Rất nhanh dưới chân mặt đất từng tầng một bị lột bỏ. Không phải phân giải, không phải vỡ vụn, mà là trực tiếp biến mất, tiến vào mèo con trong bụng. Nhưng bởi vì không cách nào thu nạp sinh mệnh quan hệ, Mạt Trà như cũ ôm thân thể của hắn, hai con mèo xoay đánh ở cùng nhau. Ngươi cho ta một quyền, ta cho ngươi một trường. Ngươi đạp bụng của ta, ta cắn ngươi một miệng lông. Rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, theo hai mèo một phen xoay đánh, mèo con năng lực không ngừng phát động, chu vi vật chất bắt đầu hàng loạt trực tiếp biến mất, bị hút vào trong miệng của hắn, kèm theo đủ loại sàn nhà, hình trụ, xi măng, cốt thép biến mất, toàn bộ cao ốc tựa hồ cũng có một chút hơi chấn động. Đủ loại tạp vật rơi trên mặt đất, phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang. Hai con mèo xoay đánh nhau, lăn lộn hướng lâu rơi xuống, nhưng liền tại bọn hắn rơi ở giữa không trung thời điểm, một đôi tay đưa ra ngoài, một trái một phải đem hai con mèo nắm vuốt cổ, nắm ở trong tay. Lần này thu hoạch rất tốt nha. Lại có hai cái siêu năng mèo. Nói chuyện nam tử, hoặc là nói một trái một phải nắm lấy Mạt Trà cùng mèo con nam tử nở nụ cười. Đây là người cạo lấy đầu đinh, thân thể cường tráng, tựa như là khỏe đẹp cân đối vận động viên, hoặc là đấu vật tuyển thủ như thế nam tử. Nhìn xem trong tay hắn không ngừng giãy giụa mèo con cùng Mạt Trà. Khóe miệng của hắn đều là ý cười. Trên thực tế thấy hai con mèo thời điểm chiến đấu, hắn liền giấu ở một bên chờ cơ hội. Trong lòng của hắn nghĩ đến, một cái là một loại nào đó túi không gian năng lực giống nhau. Một cái khác tựa như là di động trong nháy mắt. Thật sự là may mắn. Đều là rất mạnh năng lực a. Nhưng bị bắt lại mèo con cùng Mạt Trà rất nhanh lại bắt đầu phản kháng. Liền thấy mèo con há hốc miệng ba bắt đầu nuốt chửng. Rất nhanh liền đem nam tử dưới chân sàn nhà từng tầng một ăn hết. Nam tử trên người tất cả quần áo, điện thoại, túi tiền đều không phải sinh mệnh vật chất cũng ngay đầu tiên bị lột sạch sẽ. Miệng nó, nam tử kinh hô một tiếng. Sau một khắc toàn thân trên dưới sáng lên một hồi ánh bạc. Cả người hắn đã bị một tầng kim loại bao trùm. To con thân thể phối hợp kim loại màu skin. Khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như là phim khoa học viễn tưởng bên trong người máy như thế. Đây chính là tên này sứ đồ bị ban cho năng lực. Kim loại skin. Kim loại skin phát động. Chẳng những là che giấu hắn quần áo bị lột đi xấu hổ. Càng làm cho mạt trà công kích kế tiếp không hề có tác dụng. Một mảnh đứng im không gian bên trong. Mạt trà nhưng vẫn bị vững vàng kẹp lại thân thể. Một cặp móng phí công tại tay của đối phương lên chộp tới. Lại không có hiệu quả chút nào. Mà mèo con nuốt chửng kèm theo dưới chân sàn nhà cơ hồ bị đào xuyên về sau. Cũng rốt cục cũng ngừng lại. Hắn đánh một ợ no nê. Một mặt tức giận nhìn về phía nắm lấy chính mình kim loại đại hán. Đại hán nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cuối cùng kết thúc à nha. Quả nhiên năng lực thứ này. Cũng đều là có cực hạn. Nhảy ra hố nhỏ. Nhìn một chút trong thương trường mấp mô mặt đất. Vách tường cùng đủ loại quầy hàng. Hàng hóa. Đại hán chép miệng một cái nói. Thật mạnh lực phá hoại a. Đáng tiếc có vẻ như đối với sinh mạng vô dụng. Nhưng mà muốn là hữu dụng, người chẳng phải vô địch. Lại quay đầu nhìn một chút trong tay mạt trà. Người di động trong nháy mắt làm sao cũng không phát động. Chẳng lẽ bị người ta tóm lấy, liền không động được. Nói liền mang theo hai con mèo. Một mặt đắc ý hướng phía cửa hàng cửa ra vào đi đến. Ha ha, một cái túi không gian. Trong nháy mắt di động. Lão đại thấy này hai con mèo nhất định vui vẻ chết rồi. Một bên khác, gần như tại rầm rầm rầm nổ vang. Cao ốc rất nhỏ chấn động thời điểm. Triệu Diệu ba người đã hướng phía chấn động phương hướng chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì? Kim Giai Giai hô, chẳng lẽ lại động đất? Tiêu Minh cũng muôn phần không hiểu. Thế nhưng Triệu Diệu nhưng trong lòng đã có suy đoán. Mà khi toàn bộ thế giới tĩnh lại thời điểm. Hắn cũng xác định trong lòng mình suy đoán, mạt trà cùng người khác chiến đấu, là lần này tìm kiếm siêu năng mèo sao? Thế là hắn quay đầu hướng phía Kim Giai Giai cùng Tiêu Minh nói ra. Ta đi trước, chính các ngươi cẩn thận, tuyệt đối không nên tới gần quá. Nói, cả người hắn trong nháy mắt biến mất, tiếp lấy xuất hiện ở phía xa cửa hàng chỗ rẽ đi. Sau đó vừa bước một bước vào chỗ rẽ. Hoàn toàn biến mất tại trong mắt của hai người. Tiêu Minh hai mắt sáng lên nói. Tốc độ thật nhanh. Một bên Kim Giai Giai cả kinh kêu lên. Móa, thuấn bộ a. Nàng lập tức đối điện thoại di động nói ra. Đều vị khán giả, các ngươi thấy được sao? Thuấn bộ a. Lập tức chạy ra hơn 100 mét. Nhưng mà lần này liền phát hiện nàng camera vậy mà lại phản đi qua. Ta dựa vào, lại không có đập tới. Có lầm hay không? Mưa đạn soạt soạt xông ra. Biểu thị đủ loại không tin. Kim Giai Giai lông mày mũi tất cả đều nhíu lại. Tức giận nói ra. Ta nếu là nói dối. Ta trực tiếp ăn đại di mụ khăn. Mẹ nó. Nàng vừa hướng chuẩn camera. Một bên hướng phía Triệu Diệu biến mất địa phương chạy tới. Nhanh nhanh nhanh. Ta lần này nhất định phải đập tới cho các ngươi xem. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.